Chương 248-249, vì pho nở dê ngư a một chút phiền toái không cần thiết, cho nên ta muốn giả trang thành nam nhân. Ngươi cảm thấy cái phương pháp này thế nào, có phải hay không là cực kỳ tốt? Diệp Hoản Hoản vừa nói một bên không ngừng cho Hứa Dịch nháy mắt, tỏ vẻ bọn họ là cùng trên một con thuyền. Giả trang thành nam nhân, Hứa Dịch sâu cảm thấy Diệp Hoản Hoản náo động rất lớn. Nhưng là, nếu như Diệp Hoản Hoản là nam nhân mà nói, đây chẳng phải là liền sẽ không còn có nam nhân trêu chọc nàng, chỉ cần ông chủ không ghen. Đó chính là trời trong a. Hứa Dịch nghiêm túc cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, càng cảm thấy bất ngờ đáng tin, vì vậy, quả quyết mở miệng nói, nam nhân quả thật muốn thuận lợi rất nhiều, cũng an toàn một chút. Diệp Hoản Hoản nghe xong nhất thời sắc mặt nhất thời vui mừng, bảo bảo ngươi nhìn, Hứa quản gia đều nói như vậy. Diệp Hoản Hoản nói xong, con ngươi chuyển động, ám xoa xoa đi ạ mạ theo chính mình trong giỏ hàng mở ra một cái trang bịa cho hắn nhìn, bảo bảo, ta phải nhanh công tác vội vàng kiếm tiền. Ngươi nhìn ta ngay cả tương lai phải dùng đạo cụ đều chọn xong rồi, chỉ thấy cái kia mua liên tiếp trên, rõ ràng là một đôi toàn bộ nạm kim cương vô cùng lóng lánh gợi cảm còng tay Tư Dạ Hàn, có. Thể. Rốt cuộc giải quyết, Diệp Hoản Hoản nhất thời hoan hô một tiếng, tại trên mặt của Tư Dạ Hàn hôn một cái. Nhiều năm sau đó, thường xuyên có người hỏi vị này anh minh thần vũ bảy mưu lập kế Tư gia trong lịch sử xuất sắc nhất gia chủ. Cuộc đời này có hay không làm qua cái gì quyết định sai lầm? Mỗi lần bị hỏi cái vấn đề này, Tư Dạ Hàn đều sẽ nhớ lại ngày này mà một cái nào đó thẳng nam quản gia cũng trầm thống tỏ vẻ. Nhân sinh quan chịu đến lật đổ giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ sau. Diệp Hoản Hoản liền yên lòng tiến hành kế hoạch kế tiếp rồi. Nàng ngụy trang thành phóng viên tăng thêm bé gái cha Triệu Đại Dũng tư nhân hẹ chặt cùng cực quờ, đem vòng tròn bạn bè của hắn, không gian. Cùng với thật sự có người xã giao tài khoản bên trên phân phát thường ngày tin tức từ đầu tới cuối toàn bộ đều thấy một lần, sau đó bằng vào ký ức tìm tới chính mình mong muốn nội dung. Chương 249, thần tượng ý nghĩa. Diệp Hoản Hoản nhìn Triệu Đại Dung xã giao tin tức nhìn suốt đêm, sáng ngày thứ hai là bị điện thoại của Giang Yên Nhiên đánh thức. Cúp điện thoại, nửa giờ sau, Diệp Hoản Hoản đi tới cửa tòa án miệng. Không mặc ít mốt nam nữ trẻ tuổi hội tụ một chỗ. Không ít nhân thủ bên trong giờ cao bảng hiệu, bài trên nội dung như Hàn Tiện Vũ là bị bêu xấu, Hàn Tiện Vũ vô tội tung tin vị hỏa táng chàng chờ dòng chữ. Trừ cái đó ra, còn có số lớn ký giả truyền thông canh giữ ở tòa án bên ngoài. Kiếp trước, Hàn Tiện Vũ xâm đồng sự kiện cơ hồ ầm ĩ đến toàn danh đều biết mức độ, ở trong xã hội tạo thành cực kỳ ảnh hưởng ác liệt, trong đó một chút chi tiết chương trình, Diệp Hoản Hoản cũng còn chưa quên. Bé gái cha mẹ chắc là hôm nay đem Hàn Tiện Vũ kiện ra tòa. Hoản Hoản tỷ, ngươi cũng tới rồi. Một thân quần áo thường Sở Phong, từ trong đám người vây quanh tới đi tới trước mặt Diệp Hoản Hoản. Ừm. Diệp Hoản Hoản gật đầu, mới vừa rồi Yên Nhiên gọi điện thoại cho ta. Giang Yên Nhiên là Hàn Tiện Vũ chết trung bột, ngay lập tức lấy được bé gái cha mẹ thượng pháp sân kiện cáo tin tức của Hàn Tiện Vũ, sau đó đem Sở Phong cùng Diệp Hoản Hoản cũng gọi qua tới. Hoản Hoản, ngươi đã đến rồi. Giang Yên Nhiên vừa nhìn thấy Diệp Hoản Hoản chỉ ủy khuất đi a mạ thiếu chút nữa rơi nước mắt, những cái được gọi là căn cứ chính xác theo, hơi có chút luật pháp thông thường đều biết căn bản cũng không thành lập. Tại sao tất cả mọi người đều lời thề son sắt nói tiện tiện có tội nếu tới tòa án rồi, chẳng lẽ không phải là dùng chứng có người nói sao? Đôi kia cha mẹ vì tiền quả thật là không chỗ nào dùng hết sức mình, quá đáng hơn là những thứ kia quạt gió thổi lửa phóng viên. Sở Phong tức giận nói, hôm nay, Triệu thị vợ chồng đi tới tòa án truy tố đang ăn khách nghệ sĩ Hàn Tiện Vũ. Theo báo cáo, tòa án đã chính thức chấp thuận án này cái. Phong Hoa truyền thông đem kéo dài truy lùng báo cáo một thân chính trang nữ ký giả, tại máy quay phim xuống mở miệng nói. Phu cận không ít cư dân cũng đi cửa tòa án miệng góp náo nhiệt. Ngươi một lời ta một lời đi à mà nghị luận hiện tại những minh tinh này nghệ sĩ, thật là bẩn không được. Liền cả tiểu hài tử đều không buông tha cũng không phải sao. Cái đó Hàn Tiện Vũ, lại là đem trong nhà biệt thự đổi thành công viên, lại là ngày ngày làm từ thiện, nguyên lai đều là làm loại này biến thái sự tình, thật là không bằng cầm thú ai, Triệu thị vợ chồng cùng cô bé kia thật đúng là đáng thương, tại sao lại bị tên xúc. Sinh kia một cái theo dõi, cô bé này đến lưu lại bao lớn bóng mờ á thụ hại khẳng định không chỉ cô bé kia một người, nếu không phải Triệu thị vợ chồng đem chuyện này chọc ra. Còn không biết lại có bao nhiêu người xui xẻo đây đẹp những người này là ngu si sao. Nghe người vây xem mơ mì hệ nở dê một tiếng xuất sinh, Sở Phong nhất thời phát hỏa, làm bộ liền muốn xông lên lý luận, bất quá lại bị Diệp Hoản Hoản ngăn lại. Ngươi làm gì vậy Hoản Hoản tỷ, bọn họ chứng cứ gì cũng không có, nghe do tựa nở dê la mưa, cái này tòa án cũng còn không có thẩm xuống đây, liền cho nhà ta yêu đậu định tội rồi, bằng cao y di a Sở Phong cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Hoản Hoản, ngươi chắc chắn Hàn Tiện Vũ là ngươi yêu đậu sao? Tiểu tử nhập vai diễn quá sâu, ngươi bây giờ đi theo người tranh luận, không phải là cho Hàn Tiện Vũ bôi đen sao? Đến lúc đó lại là một mảnh dư luận, nói Hàn Tiện Vũ não tàn phan công khai khóc lóc om sòm. Diệp Hoản Hoản nói, Sở Phong sững sờ, chợt gật đầu liên tục, ngơ ngác nhìn Diệp Hoản Hoản. Hoản Hoản tỷ ngươi nói đúng, Giang Yên Nhiên gật đầu, vô luận người khác nói thế nào, chúng ta Lông Vũ cũng sẽ không dao động Hàn Tiện Vũ fan chất lượng, ngược lại cũng coi như không tệ, thiên ngôn vạn ngữ. Tất cả hội tụ cùng dơ lên bảng hiệu, cũng không cùng bất luận kẻ nào đi tranh chấp. Mà trước cửa tòa án phóng viên, lại có ý dẫn dắt hưng gió, rực dây quần chúng tâm tình, trực tiếp đem Hàn Tiện Vũ định tội. Những thứ kêu bắt quái người đi đường nghe được lời đối thoại của Giang Yên Nhiên, bọn họ rối rít lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Ai, đầu năm nay hải tử thật là càng ngày càng thị phi bất phân rồi, đều đến mức này rồi, còn không nhìn rõ sự thật, không phải là nói tên xuất sinh kia không có phạm tội. Là bị hoan uổng đấy, lại có thể thích cái loại này liền cả hài tử đều không buông tha xuất sinh. Hâm mộ minh tinh đều đuổi theo thành khủng. Giang Yên Nhiên giận đến hốc mắt một trận phiếm hồng. Những người này căn bản cũng không biết, không hiểu ý nghĩa của thần tượng đối với bọn họ. Nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vỗ vỗ chuyện com đất hẹn đần bằng chục 101 cái hòn 15 giờ ta út 70 chương. Chuyện con thuẹt sèn họa khi bắn gái tạ là dồn bi 16 giờ ta út cho kịp tác giả.